Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, nước Nhật người tới. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, Tô Nhược Tuyết đạp giày cao gót rời đi. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cái này như là yêu đương thời kỳ tiểu nữ hài dáng dấp, Tiêu Nhã cũng là cười khổ lắc đầu. Theo sau liền bắt đầu vùi đầu công việc. Đi tới ga ra tầng ngầm, Tô Nhược Tuyết cầm lên kính trang điểm. Ở trước gương bên trái soi, bên phải soi, hình như muốn lấy chính mình đẹp nhất dáng dấp đi gặp Tần Phong. Mà một bên khác, Tần Phong ngồi tại trên thao trường hai mắt vô thần đối với bầu trời ngẩn người. Như là Bùi Thiên Tư nói tới đồng dạng, hắn tâm tính thật là bởi vì Dương Lạc vô năng cho băng. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút sách gốc, dường như sách gốc bên trong Dương Lạc thủ đoạn cũng không có cao minh đi nơi nào. Không riêng gì Dương Lạc, thật nhiều chiến thần trở về sách đều là như vậy. Nhân vật chính tính cách mãi mãi cũng là thiên lão đại địa lão nhị. Đụng phải phản phái liền tú võ lực giá trị. Gặp được võ lực giá trị mạnh vậy liền tú trí thông minh. Tiếp đó lấy nhân vật chính cái kia đồ ngốc trí thông minh đánh bại phản phái cái kia 25. Trí thông minh, từ đầu tới đuôi cơ bản đều là xuôi gió xuôi nước. Nguyên bản A, Dương Lạc đụng phải chính mình lần đầu tiên cũng là tú võ lực giá trị. Tần Phong lúc trước cũng phối hợp hắn tới. Chỉ là Dương Lạc phía sau không biết rõ tại sao lại bị A đại bọn hắn đánh vào trong bệnh viện. Cũng liền đưa đến nội dung chuyện hoàn toàn chậm trễ xuống. Một tuần lễ đều không có ra tân thủ thôn. Phía sau gặp phải phản phái. Dường như loại trừ chính mình cũng không có gặp được cái gì phản phái. Thế nhưng chính mình biểu hiện đã đủ nhược trí A. Thế nào cái Dương Lạc này biểu hiện càng nhược trí? Tần Phong trầm tư suy nghĩ. Trọn vẹn nghĩ không ra vì cái gì Dương Lạc sẽ biến đến như vậy nhược trí. Đang lúc Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ngoạ tào, người nghe nói không? Vừa mới võ thuật xã trưởng bị người đánh. Nghe nói như thế, nằm trên đồng cỏ Tần Phong hơi hơi quay đầu. Nhìn hướng người nói chuyện. Người nói chuyện là một người nam. Ăn mặc đồng phục, nhìn qua hiền lành nhút nhát dáng dấp. Mà tại hắn một bên, một nam sinh khác như là khỉ ốm đồng dạng, nghe nói như thế, hai mắt lập tức trừng tròn xoe. Thế nào, võ thuật xã trưởng bị người đánh? Hắn không phải trường học chúng ta đánh nhau người lợi hại nhất sao? Ai biết được, trường học kia mặc kệ sao? Quản cái gì a? Nhân ra là tới luận bàn trao đổi. Người đánh không được người khác chẳng lẽ còn gọi phụ huynh a? Ta đi. Sẽ không phải là bên cạnh trường học tới đập phá tới a? Ai biết được, bất quá ta nghe nói hai người kia dường như không phải chúng ta người Hoa. Chấm ngoặc kép, tiếng nói càng đi càng xa. Hai người một bên trò chuyện một bên hướng về thao trường đi ra ngoài. Mà Tần Phong cũng thông qua đối thoại minh bạch hai người kia nói là chuyện gì. Đông Hải Đại học giao lưu hội. Nước Nhật người tới đi trước thăm dò tới. Nếu là đổi thành bình thường, Tần Phong khẳng định hưng phấn vô cùng lao ra nghĩ hết tất cả biện pháp gọi Dương Lạc trở về. Bởi vì cái này võ thuật xã trưởng gọi Mộng Thánh là Mộng Giao đệ đệ. Sách gốc bên trong Dương Lạc liền là ngay từ đầu vì giúp người chút giận. Tiếp đó trong lúc vô tình đạt được Mộng Giao hảo cảm. Cộng thêm Bạch Vận Nhã nơi đó quan hệ. Rất nhanh cùng Mộng Giao cùng đi tới. Nhưng là bây giờ. Nhìn một chút trên điện thoại di động thủ hạ gửi tới cái kia mang phụ đề hàng nội địa phim hành động. Tần Phong trực tiếp đưa điện thoại di động đặt ở một bên. Tính toán cầu, Tần Phong đã bỏ đi. Trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó nằm ở trên đồng cỏ. Liền một chút muốn động ý niệm đều không có. Mà một bên khác, võ thuật xã cửa ra vào. Cũng sớm đã có một đám người vây xem. Mọi người thấy võ thuật xã bên trong phát sinh tình huống. Tiếng nghị luận không ngừng, bà mẹ nó, lại có thể thật thua, thua đến thật nhanh, trước đây phía sau liền một phút đồng hồ cũng chưa tới a. Ta đi, hai người này đến cùng từ đâu tới, lợi hại như vậy, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Người đi ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm, võ thuật xã cửa ra vào. Đi ra hai người, một nam một nữ. Nam nhân kia, nhìn qua chừng 20 tuổi, ăn mặc một cái vận động áo khoác. Căn bản là nhìn không ra hắn vóc dáng. Bất quá nam tử trong ánh mắt, mơ hồ mang theo một chút nhuệ khí. Ánh mắt chiếu tới chỗ, càng là không ai dám cùng hắn nhìn chăm chú. Mà bên cạnh hắn, tên kia nữ trên mình ăn mặc liền có thể xem xuất thân tài tới. Nếu là Tần Phong ở nơi này, sợ là một giây liền có thể nhìn ra nữ tử này là một cái hoàn mỹ tỷ lệ vóc dáng. Thân cao 164, 3 vòng, 36, 86,102. Tất nhiên, lúc này Tần Phong còn tại uất ức lấy. Căn bản liền sẽ không để ý những cái này. Cuối cùng người đứng đắn cũng sẽ không tận lực đi quan sát những thứ này. Nếu là Tô Nhược Tiết tướng mạo là 9 phần, Bùi Thiên Tư là 8 điểm. Như thế nữ tử này tướng mạo liền là 7 phân. Tuy nói so Bùi Thiên Tư hơi chút kém một phần, nhưng xuất hiện ở trong Đông Hải Đại học, tướng mạo như vậy cũng không thấy nhiều. Rất nhanh liền có rất nhiều nam sinh ánh mắt nóng bỏng quét về nữ nhân này. Nhìn xem mọi người chung quanh thần sắc, nữ nhân nơi khóe mắt hiện lên một chút chán ghét. Đối một bên nam tử nói, Âu Ni Dâu, chấm ngoặc kép, ách, phiên dịch tới ý tứ chính là, ca, nhìn tới chúng ta lần này giao lưu hội là đi không? Không nghĩ tới cái Đông Hải Đại học này võ lực người mạnh nhất lại có thể chỉ là một cái minh cảnh. Sơ kỳ gia hỏa, nam tử nghe vậy nhàn nhạt cười cười. Ân, bất quá cũng không có cách nào. Lần này giao lưu hội là phía trên an bài xuống. Phải muốn đi qua. Nói lấy, nam tử nhìn hướng một bên nữ nhân nói. Bất quá, lần này sư phụ ta chỉ sợ cũng không cần tới. Cái này Hoa Hạ nhìn qua dường như cũng không có cao thủ gì. Nâng lên sư phụ, trên mặt của người đàn ông này không kềm nổi hiện ra một vòng vẻ kính sợ. Mà một bên nữ tử nghe vậy sắc mặt cũng là nghiêm lại. Ca ca hắn sư phụ, chính là nước Nhật một đời võ thần. Là nước Nhật mấy năm gần đây số lượng không nhiều siêu việt ám cảnh đỉnh phong cao thủ. Miki Tanikawa, bọn hắn hôm nay tới đây nguyên nhân chủ yếu. Cũng chính bởi vì Miki Tanikawa mệnh lệnh, muốn tới trước xem xét một thoáng Hoa Hạ cao thủ. Chỉ là đi qua bọn hắn vừa mới xem xét, địa phương khác không nói. Trong trường học cũng liền một cái minh cảnh sơ kỳ. Căn bản là không đáng đến Miki Tanikawa xuất thủ. Về phần cái kia thứ yếu nguyên nhân, đó chính là ca ca của mình muốn nhìn một chút Hoa Hạ có cái gì để hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Nghĩ tới đây, nữ tử cười híp mắt nói, ca, vậy ngươi xem chung quanh những nữ nhân này, có hay không có để tim ngươi dụng cụ? Nghe đến lời này, nam tử cười khinh bỉ cười. Tính toán đi, Đông Hải Đại học đại bộ phận đều là vớ va vớ vẩn. Liền một nửa của ngươi đều không kịp, đừng đề cập ngưỡng mộ trong lòng. Chấm ngoặc kép, nói lấy, nam tử bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hình như cảm giác được nam tử có chút kỳ quái. Nữ tử lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nam tử chính giữa sững sờ hướng về cửa ra vào nhìn lại. Mà lúc này cửa ra vào, đi qua tỉ mỉ ăn mặc Tô Nhược Tuyết, chậm rãi mở cửa xe ra, đồng thời đem trên chân giày đế bằng cho bỏ đi, lộ ra trắng nõn chân ngọc. Ừng ực, nhìn thấy một màn này, phía trước còn nói xung quanh tất cả đều là vớ va vớ vẩn nước Nhật nam tử, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Theo sau ở dưới ánh mắt của hắn, Tô Nhược Tiết lại lấy ra một đôi giày cao gót, mặc ở trên chân, vậy mới chậm rãi đạp về mặt đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.